xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 859, vé thắng gia tăng, 38. Góc truyện audio.com, editor, Sẩm Sẩm, ai muốn lại đây? Tiểu Nhiễm tò mò hỏi. Linda và Trịnh Húc vừa mới đăng ký. Xem ra phép khích tướng ngày hôm qua của anh dùng vừa đúng lúc. Cố Mạc đắc ý nói. Cho dù không có anh, sớm muộn gì hai người đó cũng có ngày kết hôn thôi. Anh à, Gia Châu thổi lớn không tốt đâu. Tiểu Nhiễm véo mặt anh, nghịch ngợm cười nói, nhìn thấy cô bắt đầu vui đùa với mình. Anh yên tâm nở nụ cười, xem ra cô đang bớt đi lo lắng. Linda và Trịnh Húc đi vào nhà họ Cố, trên tay cầm theo đống lớn đồ. Cố Mạc cười nói, không phải muốn kết hôn sao? Sao còn mua nhiều như thế? Đó là quà cho bà, không có phần của anh. Linda khí phách trả lời. Tiểu Nhiễm nghe được, cười xì một tiếng. Cố Mạc bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu nhìn thoáng qua bà nội. Bà nội, thuộc hạ của cháu còn hiếu thuận hơn cháu. Linda và Trịnh Húc vốn nhỏ hơn cháu. Đến đây, bà nội lì xì cho hai cháu. Bà nội tiếp đón, vẻ mặt hiền lành cười nói. Còn có lì xì sao? Linda vui tươi hớn hở chạy đến bên cạnh bà nội. Bà nội đưa hai cái lì xì nhét vào trong tay Linda. Bà nội nghe nói hai cháu kết hôn, cũng cao hứng theo. Cảm ơn bà nội, Linda xoay người. Hôn lên mặt bà, Trịnh Húc đi lên trước, ôm lấy thắt lưng cô, thành khẩn nói, bà nội, cháu cảm ơn, bọn cháu chúc bà Tết âm lịch vui vẻ. Linda nói xong, vẻ mặt hạnh phúc ngẩng đầu nhìn vào mắt Trịnh Húc, được, đều phải vui vẻ, bà nội cố thấm thía nói. Cố Mạc đặt tay lên vai Tiểu Nhiễm, thấp giọng nói ở bên tai cô, đều phải vui vẻ, vâng, Tiểu Nhiễm dùng giọng mũi rất nặng gật đầu. Đầu còn đau không? Cố Mạc lo lắng hỏi. Tốt hơn nhiều rồi, Tiểu Nhiễm lắc đầu, sau khi uống thuốc hạ sốt, phát hết nhiệt ra, lại ngủ một ngày, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, Cố Mạc nhẹ nhàng thở ra, trong chốc lát ăn bữa cơm đoàn viên thôi. Bà nội nhiệt tình nói với Linda và Trịnh Húc. Linda cầm tay Trịnh Húc, cười trả lời, không được, bà nội, cháu cần ở bên anh ấy. Hôm nay là tân hôn của hai người, bà nội sẽ không giữ. Bà nội cười nói, Cố Mạc cười nói với Trịnh Húc, theo tôi đến thư phòng một chút. Cố Tổng, thật ra anh đã cho chúng tôi rất nhiều. Cái cổ phần kia, coi như chuyện đùa là được. Trịnh Húc lạnh nhạt nói, tôi và Linda tới hôm nay, thật là muốn cảm ơn riêng anh. Linda cũng gật đầu, phong tình vạn trùng rúc vào trong lòng Trịnh Húc. Quyến rũ cười nói, nếu như không có sự cổ vũ của anh hôm qua, có thể tôi còn phải rụt rè 8 năm 10 năm, khiến Trịnh Húc sốt ruột. 8 năm 10 năm, xem ra anh phải lấy hai phần cổ phần mới được. Trịnh Húc nhếch miệng, dáng vẻ không có cách nào với cô. Tiểu Nhiễm nhìn thấy Linda và Trịnh Húc ân ái như thế, hâm mộ nở nụ cười. Anh Trịnh Húc, anh có thể lấy được vợ xinh đẹp như chị Linda, nhất định là phúc phận đã tu luyện từ kiếp trước, anh cũng thấy như vậy. Trịnh Húc cười, trên mặt viết hai chữ hạnh phúc. Vậy cậu nên cảm ơn tôi thế nào đây? Cố Mạc nói. Linda phủi phiết môi đỏ mọng, tự hỏi một chút, sau đó bất đắc dĩ nói. Xem ra chỉ có bán mình làm nô, thay anh làm trâu ngựa cả đời. Cố Mạc nghe xong, thoải mái cười nói. Còn không mau ký khế ước bán mình cho tôi. Cách chương.